Chương 3024, sách đáy hồ bộ. Liệt ma lanh chủ đến chết đến không biết, phòng ngự của mình, làm sao lại bị như thế nhẹ nhõm phá vỡ. Giang giác tinh nhận kiếm một kích, phá hủy liệt ma lanh chủ thân thể, đem hoàn toàn đánh giết. Lập tức, phương thần cổ tay rung lên, tinh nhận kiếm vẩy một cái, lập tức dọn dọn huyết dịch, theo liệt ma lanh chủ kia dập nát thân thể bên trong đè ép ra. Thiên tâm. Phương thần kêu lên, thiên tâm đã sớm ngầm hiểu. Thân hình lóe lên, đi vào phun ra huyết dịch trước đó, nhanh chóng hấp thu. Bởi vì, có săn ma huyết dịch tồn tại, sở dĩ hấp thu, dị thường nhanh chóng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, thiên tâm liền đem liệt ma lãnh chủ thể nội săn ma huyết dịch, triệt để hấp thu. Ông ngay tại thiên tâm hoàn toàn hấp thu thời điểm, đột nhiên đầu chấn động một cái, ngay sau đó hắn cảm thấy có cái gì không đúng. À, trong đầu cái kia điểm sáng màu đỏ là cái gì hắn nhớ rõ. Trước đó căn bản không có cái này điểm sáng màu đỏ, làm sao đột nhiên xuất hiện đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là liệt ma lãnh chủ thể nội thiên tâm hơi nghi hoặc một chút, hắn nếm thử dùng săn ma huyết dịch đi đụng vào điểm sáng màu đỏ. TTT quả nhiên, làm săn ma huyết dịch chạm đến điểm sáng màu đỏ thời điểm, cả người hắn đều cảm giác tại lay động, có chu tờ loạn trọng. Điểm sáng màu đỏ bên trong, hiện ra đại lượng tin tức, lập tức quét sạch toàn bộ não hải. Đây là một lát sau. Thiên tâm ổn định thân hình, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nội thị lấy trong đầu của mình, hắn triệt để chấn kinh. San ma truyền thừa thiên tâm hô hấp đều có chút dồn dập, QNZ chỉ có hắn mới rõ ràng, san ma huyết dịch đến cùng đến cỡ nào cường hành. Liệp ma lãnh chủ thế mà đạt được san ma truyền thừa thiên tâm một trận hoảng sợ, may mắn liệp ma lãnh chủ cũng không hề hoàn toàn tu luyện thành công, bằng không mà nói, kế hoạch của bọn hắn, hơn phân nửa phải thất bại trong gang tấc. Thế nào phương thần dò hỏi? Ta không sao. Thiên tâm đem săn ma truyền thừa sự tình, đơn giản nói cho phương thần. Cái sau trầm ngâm nói, ngươi chuyện cần phải làm là tăng cao tu vi, còn như săn ma truyền thừa, chờ ngươi triệt để trưởng khống săn ma huyết dịch về sau, tại lĩnh hội cũng không muộn. Ta biết thiên tâm gật đầu. Xoạt thuần huyết thú tể ba thoáng cái, từ phía trên bên cạnh đi tới phương thần bên người. Nội tâm của nó chập trùng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thế này thì quá mức rồi, mặc dù phương thần bước vào thánh tôn cảnh, nhưng là một kiếm chém giết tiểu kiếp tôn cảnh cường giả, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ngươi đột phá thuần huyết thú tể hỏi. Phương thần gật đầu, thuần huyết thú tể mười phần nghi hoặc. Vẹn vẹn thánh tôn cảnh sơ kỳ, liền có thể một kiếm chém giết tiểu kiếp tôn cảnh liệp ma lãnh chủ kiếp tôn cảnh, cùng thánh tôn cảnh mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng lại chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhất là liệp ma lãnh chủ, một thân thủ đoạn càng là biến ảo khó lường, nhưng mà lại ngăn cản không nổi phương thần một kiếm. Đối với cái này, phương thần mỉm cười, hắn cũng không có nói cho thuần huyết thú tể sở dĩ sức chiến đấu phá trần, hoàn toàn là bởi vì bất hủ tinh hạch. Nếu là không có bất hủ tinh hạch gia trì, chính mình tối đa cũng chỉ là có thể đánh bại thánh tôn cảnh cực hạn cường giả, mà có bất hủ tinh hạch gia trì tiểu không giống với lúc trước, cho dù là hai thai tiểu kiếp tôn đều không sợ hãi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Phương thần nói. Tại phương thần bọn người rời đi thật lâu về sau, hai đạo tiếng xé gió lên, ngay sau đó chân trời chỗ, bắn tới hai đạo quan mang. Liệp ma lãnh chủ khí tức. Hai người đã nhận ra liệp ma lãnh chủ khí tức, mới đi đến nơi này. Nơi đó tựa hồ có chiến đấu, mau nhìn. Hắc ám lãnh chúa đột nhiên thấy được cách đó không xa chật vật hoang nguyên, hiện đầy thi cốt. Hai người nhanh chóng đi tới trong hoang nguyên ương, thình lình ở giữa phát hiện liệt ma lãnh chủ thân thể tàn phế, trong lòng bọn họ chấn động, vô cùng kinh hãi. Liệt ma lãnh chủ chết, hắc ám lãnh chúa nghẹn ngào kêu lên. Ngoại trừ hiên viên lãnh chúa bên ngoài, ai có thể chém giết liệt ma lãnh chủ? Tâm chi lãnh chúa hỏi. Phải hay không phải, chúng ta truyền âm xác nhận một chút liền có thể. Hắc ám lãnh chúa dùng đưa tin ngọc bội truyền âm cho liệt ma lãnh chủ, chờ đợi thật lâu, không có trả lời. Sắc mặt của bọn hắn, triệt để âm trầm xuống. Đã có thể xác định, trước mắt thân thể tàn phế, liền là liệt ma lãnh chủ. Theo ta được biết, hiên viên lãnh chúa tựa hồ đạt được một ít truyền thừa, ngay tại tiềm tu, không thể nào là hắn xuất thủ. Tâm chi lãnh chúa no y thế, nhưng là, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, liền là huyết chiến lĩnh chủ, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể là liệt ma lãnh chủ đối thủ? Hắc ám lãnh chúa lắc đầu, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Cái này huyết long bên trong di tích, đến cùng ẩn giấu đi một cái dạng gì tồn tại. Có phải hay không là huyết chiến lĩnh chu mang tới cái kia hộ pháp đột nhiên, tâm chi lãnh chúa nghĩ đến điểm này. Bất quá, hắc ám lãnh chúa lại trực tiếp lắc đầu phủ định. Không có khả năng, cái kia hộ pháp ta tìm người nghe qua, tinh tôn cảnh tu vi, mặc dù tiềm lực vô song, nhưng lực công kích cũng chính là tương đương với thánh tôn cảnh. Liệp ma lãnh chủ thủ đoạn, ngươi cũng không phải không biết, có thể đem hắn tàn phá thành như vậy, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trầm mặc. Sự hoài nghi của bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là huyết chiến lĩnh chu. Một lát sau, hai người ngẩng đầu, cùng nhìn nhau. Nếu thật là huyết chiến lĩnh chủ động tay, như vậy nói do hắn đã được đến huyết long giới chủ truyền thừa. Hắn có thể chém giết liệp ma lãnh chủ, nói do nội tâm đối với chúng ta rất là cựu hận. Sau đó phải đối phó, tất nhiên là chúng ta. Hắc ám lãnh chúa nói, cùng hắn dạng này ngồi chờ chết, không bằng chúng ta liên thủ, tiên hạ thủ vi cường. Như thế nào hành động tâm chi lãnh chúa hỏi. Đi tìm hiên viên lãnh chúa, đem chuyện này nói cho hắn biết, nghĩ đến hắn khẳng định hội coi trọng. Tốt, đi trước tìm hiên viên lãnh chúa. Sư tôn, chúng ta đã nghe ngóng, nửa năm trước hiên viên lãnh chúa biến mất về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Khang Cửu nói, ngược lại là huyết chiến lĩnh chu, nửa tháng trước, tại sách hồ phụ cận xuất hiện một lần. A Phương thần đôi mắt lấp lóe, do hỏi, huyết chiến linh chu tình huống như thế nào nghe nói, hắn bị cái khắc lanh chúa phục kích, bản thân bị trọng thương, nửa năm qua này, vẫn luôn tại bốn phía tránh né. Khang Cửu tiếp tục nói, chúng ta đi tìm huyết chiến linh chu. Phương thần no y huyết chiến linh chu đưa tin ngọc bội bị hao tổn, không cách nào tiếp thu được phương thần đưa tin. Điều này làm cho phương thần coi là, huyết chiến linh chu tao ngộ nguy cơ. Dù sao, hai người bọn họ thế nhưng là lẫn nhau lập xuống đan vo đạo lợi thể, tại huyết long bên trong di tích, phải trợ giúp lẫn nhau. Mà, hắn thực lực tăng lên, không sợ cái khác lãnh chúa, tự nhiên muốn trợ giúp huyết chiến lĩnh chu. Mấy ngày về sau, phương thần lại một lần nữa đi vào sách hồ. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua sóng gợn lăn tăn sách hồ, phương thần rơi vào trầm tư bên trong. Đông đông đông thể nội lực lượng chấn động, hắn nguyên thần nhanh chóng lan tràn ra. Trong nháy mắt, thần thức tiểu xâm nhập sách hồ chỗ sâu. A Phương thần kinh ngạc phát hiện, sách hồ chỗ sâu lại có khí tức truyền đến. Hắn bỗng nhiên đâm đầu thẳng vào sách trong hồ, hướng phía dưới đáy lặn xuống mà đi. Chỉ chốc lát sau, Phương thần phát hiện huyết chiến lĩnh chu. Tại huyết chiến lĩnh chu bốn phía, có từng đạo trùm sáng, đem bao phủ. Xem ra, hắn bị giam cầm ở sách đáy hồ bộ. Trận pháp Phương thần tại trận đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh. Rất nhanh liền phát hiện huyết chiến lĩnh quanh thân trận pháp. Trung quanh, tổng cộng có 8 cái cột đá, mỗi một cái trên trụ đá, đều có một vệt sáng bắn ra, 8 đạo chùm sáng lẫn nhau đan vào một chỗ, đem huyết chiến lĩnh chu vây ở trung ương. Xoạt nước hồ dập dờn, một tầng gợn sóng hiện hiện. Ai huyết chiến lĩnh chu cảm ứng được có người tới gần, thanh âm khàn khàn kêu lên. Là ta. Phương thần hiện thân, đứng ở trận pháp bên ngoài, cách không nhìn qua huyết chiến lĩnh chu. Phương hộ pháp là ngươi huyết chiến lĩnh chu ngạc nhiên, toàn tức có chút mừng rỡ, không nghĩ tới phương thần sẽ đến nơi đây. Ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này phương thần hỏi. Sách hồ dưới đáy, có một chỗ tàng bảo địa, bất quá lại có một vị cường đại thú vương tại thủ hộ, ta là bị thú vương giam cầm ở chỗ này. Huyết chiến lĩnh chủ đạo, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, khí tức quẻ bài. Ngươi cứ yên tâm, tòa trận pháp này, ta có thể phá vỡ. Bất quá cờ ơn ở một chút thời gian. Phương thần no y không thể. Huyết chiến linh chu vội vàng ngăn lại nói, đầu kia thú vương thực lực siêu cường, hắn cũng không mảnh giết ta, sở dĩ ta mới có thể sống sót đến, như hắn động thủ, ta đã sớm chết. Một khi trận pháp có động tĩnh, khẳng định sẽ kinh động đầu kia thú vương, dùng ngươi ta thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản. Đầu kia thú vương thực lực như thế nào phương thần hỏi. Tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn. Huyết chiến lĩnh chủ đạo, cũng liền mang ý nghĩa, đầu kia thú vương vượt qua ba thai, thực lực đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng.